Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, xem thường người sao. Vài người khác cũng nhao nhao lắc đầu, bọn hắn một ngày một đêm qua thời gian trên cơ bản đều trên đường. Cũng đều không có rời đi đối phương tầm mắt, nếu là có người kêu múa sư đội ngũ, những người khác không có khả năng không biết. Mấy người chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ Dũng đứng ở ân vân phù phía trước, che lại ân vân phù. Ân vân phù từ đầu tới đuôi không nói gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem múa sư tử. Múa sư đội ngũ một mực tiến lên đến phá nguyên quan cửa ra vào. Tới cửa đứng vững, mấy đầu sư tử không ngừng lắc cái đầu. Càng lúc càng nhanh, bên cạnh nhịp trống cũng đi theo càng lúc càng nhanh, tương đương kích động nhân tâm. Đến cuối cùng, mấy cái sư tử lăn đến tại mặt đất, cấp tốc lăn một quay lại, toàn bộ sư tử thẳng đứng lên, theo mỗi một cái sư tử miệng bên trong phun ra một đầu màu đỏ gấm liên. Chúc phá nguyên quan nặng mới khai trương, nguyện phá nguyên quan mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Đại bàng dương cánh, hồng đồ có hy vọng. Hạ Dũng trên mặt mấy người lại không có nhiều vui vẻ. Tịch Tư Huấn cau mày, hỏi dẫn đầu sư tử, các ngươi là ai mời đi theo? Dẫn đầu sư tử làm đầu người kia từ phía sau trên thân người kia nhảy xuống. Thịt viên cũng bị cầm xuống dưới. Một trương chất phác trung niên nam nhân mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cha! Chỉ Diệp Lâm banh ra con mắt, Chỉ Quốc Chí cười ha hà, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Mọi người, Chỉ Diệp Lâm vội vàng đi lên, đem Chỉ Quốc Chí theo một người khác trên người đỡ xuống dưới. Đối đằng sau người anh em này trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Có thể đem nhà mình lão ba nâng lên đến, là thật dùng sinh mệnh tại kiếm phần này tiền. Chỉ Quốc Chí cũng không để ý nhà mình nhi tử, đẩy ra nhi tử tay, hướng phía ân vân phù đi qua. Ân trưởng môn, hắn chắp tay, khuyển tử lần này, nhiều dựa vào ngươi dìu dắt, ngài cao nhân như vậy, cũng không thiếu cái gì. Ta liền nghĩ tự mình múa sư hướng ngài nói lời cảm tạ. Hắn nói, đối cách đó không xa trợ lý vẫy vẫy tay. Trợ lý cầm một mặt cờ thưởng đi tới. Mọi người, thần mẹ nó, còn có cờ thưởng. Đỏ chói cờ thưởng bên trên là hoàng diễm xinh đẹp vài cái chữ to, pháp lực vô biên, phổ độ chúng sinh. Phía dưới phụ một hàng chữ nhỏ, chỉ ra tín đồ dâng lên. Ân vân phù nhìn xem cờ thưởng lên phổ độ chúng sinh bốn chữ, kéo ra khóe miệng. Phổ độ chúng sinh là cái gì? Có thể ăn sao? Chỉ Quốc Chí trịnh trọng đem cờ thưởng bỏ vào ân vân phù trên tay. Lại khom người chào, tạ tạ đại sư. Ân vân phù mặt không hề cảm xúc. Cảm ơn, nàng một tay lấy cờ thưởng bỏ vào bên cạnh Hạ Dũng trong tay. Chỉ Quốc Chí một gương mặt mo cười yểm như hoa. Trưởng môn, ngươi xem đem cái này cờ thưởng treo ở nơi đó tương đối tốt. Không cần treo. Kia tại sao có thể? Đưa cờ thưởng chính là để treo lên tới. Dạng này những người kia mới sẽ biết trưởng môn ngài là cỡ nào lòng dạ từ bi. Ân vân phù, ngoặc kép chấm chấm, ta không lòng dạ từ bi. Lòng dạ từ bi là cái gì? Nghe không hiểu, trưởng môn ngươi chính là quá khiêm tốn. Hắn một phen theo Hạ Dũng cầm trong tay trở về cờ thưởng. Đi vào phá nguyên quan. Ta đi treo, hắn nhanh chóng tìm một vòng, sau đó bước nhanh hướng phía chính điện phương hướng đi tới. Trong chính điện vẫn như cũ là âm trầm dáng vẻ, Chỉ Quốc Chí mảy may không có phát giác. Hắn nhanh chóng nhìn một vòng, ngã là muốn treo ở tam thanh đỉnh đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy thật giống có chút không thích hợp. Ngược lại treo ở hai bên trên tường, treo tốt về sau. Hắn nhìn hồi lâu, chu vi nhìn một chút, đem bên cạnh đầu gỗ cửa sổ cấp đẩy ra. Tia sáng từ bên ngoài chiếu xạ đến trong chính điện, để chính điện âm trầm cảm giác rút đi rất nhiều. Hắn đứng ở cờ thưởng bên cạnh, đem điện thoại di động của mình đưa ra đi. Nhanh nhanh nhanh, cho ta chụp tấm hình. Theo vào đến nhìn hồi lâu mọi người, chỉ Diệp Lâm cảm giác đầu đau. Cha, ngươi chụp ảnh làm gì? Chỉ Quốc Chí nhìn xem nhà mình nhi tử một chút, cười ha hả nói, ta đây không phải muốn phát đến Weibo bên trên, tại Weibo lên giúp ân trưởng môn tuyên truyền một cái nha. Người cấp ân trưởng môn tuyên truyền, xác định không phải có ân trưởng môn nhiệt độ sao? Trải qua một ngày một đêm, phá nguyên quan trưởng môn tài khoản đã có tiểu 1000 fan hâm mộ. Chỉ Quốc Chí khẽ hừ một tiếng, có chút đắc ý nói, xem thường người là, ta dù sao cũng là có 10 vạn fan hâm mộ tinh bột hồng a. Chỉ Diệp Lâm kéo ra khóe miệng, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy fan hâm mộ? Hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng, ngươi sẽ không là mua. Chỉ Quốc Chí không phục lắm nói, ta như thế manh, thế nào lại không thể có nhiều như vậy fan hâm mộ? Ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Ta cho ngươi biết, nhân cách mị lực ghen ghét không đến. Chỉ Diệp Lâm, ân, hắn ghen ghét, là một người có được 6000 vạn fan hâm mộ Hoa Quốc hạng nhất lượng. Hắn ghen ghét cha hắn. Chỉ Diệp Lâm trông đỡ cái chán. Vì cái gì Chỉ Quốc Chí lại không thể có một chút xíu tự mình hiểu lấy đâu? Rất mất mặt có được hay không? Chỉ Quốc Chí căn bản không biết nhà mình nhi tử buồn giàu. Hắn cầm đáp điện thoại di động của mình, nhìn thoáng qua ảnh chụp, coi như hài lòng, ấn mở đẹp đồ tú tú. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy đẹp đồ tú tú đồ tiêu thời điểm, cả người đều không tốt. Cái này ảnh chụp vốn là không có đem Chỉ Quốc Chí chụp đi vào, chỉ là chụp một cái tay, có cái gì tốt đẹp đồ? Bất quá chỉnh tấm hình tia sáng quả thật có chút ngầm. Hắn chuẩn bị là muốn đem chỉ riêng điều sáng một chút sao? Chỉ Quốc Chí lại là thuần thục ấn mở ảnh chụp. Đối với mình cái tay kia, mài ra, trắng đẹp, dẫn sáng, tinh tế, trọn vẹn xuống tới. Chỉ Diệp Lâm nhìn hoa cả mắt, trợn mắt hốc mồm. Cái tay kia mắt thường có thể thấy theo một cái đại móng heo, biến thành một cái xương cảm giác mà lại xinh đẹp nhân loại nam tính bàn tay. Chỉ Quốc Chí pê xong, cau mày vừa đi vừa về nhìn mấy lần, còn có chút không hài lòng lắm. Trước dạng này, dù sao chủ đề là cờ thưởng, hắn còn có thể biết cờ thưởng mới là chủ đề. Khó được, Chỉ Quốc Chí đã đem ảnh chụp phát đến Weibo bên trên, đưa cho ân trưởng môn cờ thưởng. Ân trưởng môn tự mình treo ở trên tường rồi tương đương. Chỉ Diệp Lâm, thật không biết xấu hổ. Ân vân phù nào có chạm qua cái này cờ thưởng một cái, còn tự thân treo ở trên tường. Rõ ràng chính là hắn không thông qua người ta đồng ý chiếm đoạt người ta chính điện mặt tường. Càng hủy Chỉ Diệp Lâm tam quan chính là, Chỉ Quốc Chí đầu này Weibo phát sau khi đi ra ngoài, thật đúng là có không ít người bình luận hắn. Hôm nay Tiểu Cóc cũng là manh manh cạch tương đương. Tiểu Cóc đi nơi nào nha? Phá Nguyên Quan là địa phương nào? Nơi này thế nào thấy đen như mực? Hoa, Cóc là đi gặp thần tượng của mình sao? Đã gặp được sao? Ân trưởng môn manh không manh? Chỉ Quốc Chí tại đầu này bình luận phía dưới hồi phục một đầu. Tương đương ân trưởng môn siêu cấp manh. Nàng xem ra thật nhỏ một cái, làn da thật trắng, con mắt thật lớn, siêu cấp nghĩ vò hỗn tạp nàng. Đáng tiếc ta không dám khóc. Chỉ Diệp Lâm trơ mắt nhìn Chỉ Quốc Chí từng chữ đánh xong câu nói này. Sau đó phát ra, tam quan đã bị hủy đến một chút xíu không còn. Hắn che ngực, vịn tường một chút xíu theo trong chính điện đi tới, đi thẳng đến có ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, phun ra một hơi thật dài. Quả nhiên hắn năm đó rời nhà ra đi lựa chọn là đúng. Cũng hạnh tốt chính mình không có trưởng thành một cái đồ biến thái. Sau lưng lại truyền đến Chỉ Quốc Chí mang theo thanh âm tức giận. người này ai vậy? Chỉ Diệp Lâm quay đầu. Chẳng lẽ là hắn? Weibo bên trong rốt cục xuất hiện một người bình thường sao? Đáy lòng của hắn dâng lên với cái thế giới này hy vọng. Dựa vào cái này một chút hy vọng, dáng trông đỡ đi về tới Chỉ Quốc Chí bên người. Thế nào? Chỉ Diệp Lâm cười híp mắt hỏi. Người biết cái này nữ sao? Chỉ Quốc Chí đưa điện thoại di động đưa cho Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy đầu kia Weibo thời điểm, mi tâm của hắn hơi nhíu lại. Là Lưu Vân Chí, nhân vật nữ chính Minh Bảo Du. Đầu năm nay, cũng bắt đầu lưu hành lên cấp phong kiến mê tín đưa cờ thưởng. Thăng dấu chấm hỏi thăng thăng dấu chấm hỏi thăng phía dưới phụ một chương hình ảnh. Chính thức Chỉ Quốc Chí vừa mới phát ra tấm kia cờ thưởng hình ảnh. Minh Bảo Du dù sao cũng là trong nước một tuyến nữ tinh. Weibo có được hơn 2.000 vạn fan hâm mộ. Tùy tiện một đầu Weibo đổi mới. Lập tức liền nhấc lên không nhỏ bọt nước. Đây là đùa bức sao? Đạo quán muốn cho mình tuyên truyền. Cũng không phải này từng cái tuyên truyền pháp. Ha ha ha ha ha. Sẽ không là cá con tặng. Cá con thật giống không tin này đó. À, các người có nhớ hay không? Cá con hôm qua phát một đầu Weibo. Nói mình chỉ muốn hào hào quay phim. Minh Bảo Du trước đó phát đầu kia ít ỏi rất nhanh liền bị screenshot phát đi qua. Chỉ muốn hào hào quay phim. Không lại bởi vì ngoại giới lực cản dễ dàng buông tha một bộ phim. Huống chi chỉ là khách sạn dì nước. Mọi người nghe lầm mà thôi. Đầu này Weibo bị nâng lên về sau. Đám fan hâm mộ nguyên bản, ha ha ha, đều ngừng lại. Đoàn làm phim dì nước sự tình mới vừa vặn phát sinh. Mọi người cũng đều còn nhớ rõ. Lúc ấy cũng không ít người suy đoán có phải là sự kiện linh dị. Bất quá về sau đoàn làm phim giải thích, đám fan hâm mộ đi lật một chút phá nguyên quan trưởng môn Weibo. Không có giới thiệu, trên mạng lục soát một cái, mới biết được là một cái đạo quán. Ngay lúc này, có một cái tên là Dò Xét Tinh Xem, Đại V tài khoản bỗng nhiên phát ra tiếng. Một ít tương quan đạo quán mời tự giác quan ngừng chỉnh đốn và cải cách. Đình chỉ lợi dụng tôn giáo lừa gạt tiền vơ vét của cải hành vi. Đình chỉ đe dọa phổ thông tín đồ hành vi. Hắn đầu kia Weibo đằng sau phát chính là Minh Bảo Du treo Chỉ Quốc Chí đầu kia microblog. Chỉ hướng tính rất rõ ràng. Hiển lại chính là chỉ phá nguyên quan. Microblog phía dưới bổ sung Hoa Quốc quan phương có quan hệ với chỉnh lý phi pháp chùa miếu đạo. Quán quy định kết nối. Đồng thời phụ một chương hèn mọn đạo sĩ đi lừa gạt hình ảnh. Trên hình ảnh, đạo sĩ bộ dáng xấu xí. Đối người qua đường hèn mọn mà nói. Ngươi muốn đại nạn lâm đầu. Chỉ Diệp Lâm điểm tiến dò xét tinh xem tài khoản. Cái này tài khoản có mấy cái quan phương chứng nhận thân phận tin tức. Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội thành viên. Quốc tế Huyền học Hiệp hội thường trú ủy viên. Hoa Quốc Truyền thống Văn hóa Hiệp hội cố vấn. Cái này đạo giáo nửa quyền uy tài khoản một phát âm thanh. Toàn bộ sự kiện cấp tốc lên men, bị đỉnh lên cao, đám fan hâm mộ liền nhìn mấy đầu Weibo. Có chút kịp phản ứng. Cá con, cái này phá nguyên quan sẽ không tìm ngươi. Đối phương có phải là lừa gạt ngươi tiền? Ngươi có phải hay không gặp cái gì? Ngươi nói ra đến. Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ Diệp Lâm còn tưởng rằng nàng muốn làm con rùa đen rút đầu thời điểm. Minh Bảo Du trực tiếp phát dò xét tinh xem đầu kia Weibo. Đồng thời phát ra tiếng nói. Vừa mới đầu kia Weibo chỉ là biểu lộ cảm xúc. Khả năng để các bảo bảo hiểu lầm a. Ta không tin này đó. Lừa đảo cũng không có khả năng lừa gạt đến ta cái gì. Các bảo bảo cũng phải cảnh giác cao độ a. Chính quy đạo giáo người là sẽ không cho người coi bói. Minh Bảo Du đám fan hâm mộ nhìn thấy điều này. Còn có cái gì không hiểu? Toàn bộ chạy đi ân vân phù cùng Chỉ Quốc Chí Weibo tài khoản phía dưới một trận chào. Đây là tới cửa túi sinh ý không thành công. ngược lại bị tố cáo là phi pháp tổ chức sao? 2333. Nhà ngươi đại ca đến cha đồng hồ nước, mở cửa nhanh, cái này phá nguyên quan bên trong người sợ là bị sợ choáng váng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.